sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 58, rút đao. Góc truyện audio.com. Bàng Cắt lập tức suy nghĩ. Trên giường mình là bà mối. Cô nương kia đi đâu rồi? Cô nương kia căn bản không tới. Thẩm tra đối chiếu tình huống cùng Bàng Hỉ. Bàng Cắt giận dữ, không ngờ bị một tên bán rượu chơi. Bà nội nó, đang nói đến đây, chỉ nghe thấy tiếng khóc thập tứ phu nhân và thập ngũ phu nhân truyền tới từ rất xa. Lão gia nha, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Sau lưng, bà mối vẫn đang cười. Thái sư, kỳ thật, thiếp thân không quan tâm danh phận. Chỉ cần ngươi để cho ta ở lại phủ thái sư, thiếp thân liền vô cùng cảm kích. Nói xong, hai cánh tay kia lại muốn ôm lấy Bàng thái sư. Bàng thái sư đẩy tay nàng ra. Bàng Hỉ, kéo nàng đến hậu viện cho chó ăn cho ta. Để cho nàng vĩnh viễn ở lại phủ thái sư. Mấy gia đình kéo bà mối ra ngoài. Chuyện còn chưa kết thúc. Bàng Hỉ nhìn thái sư rời đi. Con mắt liền lập tức nhìn lão tam Mạc Bắc Tam Hùng. Mạc Bắc Tam Hùng bị Bạch Ngọc Đường giết một người. Lão tam mang trên mặt vết thương nhẹ. Lão đại bị Bạch Ngọc Đường đả thương. Nằm trên mặt đất, đã không thể nhúc nhích. Bàng Hỉ nhìn lão tam. Nói, người kia không biết võ công. Hắn làm như thế nào để qua mặt ngươi? Lão tam bi thương, cũng không trả lời vấn đề này. Mau tìm Lang Trung tới cứu ta đại ca. Ta van cầu ngươi, nhanh đi tìm Lang Trung đến. Bàng Hỉ cười u ám một chút. Tốt, ta lập tức đi tìm Lang Trung. Ngươi nói cho ta biết, người kia đi vào như thế nào? Lúc này lão tam đã bị lạc tâm trí. Ăn ngay nói thật, nói, ta bị hắn lừa, hắn nói là người phái hắn đến. Bàng Hỉ gật gật đầu. Ừm, ngươi đi giang hồ nhiều năm như vậy. Vì cái gì mà có thể bị một tên bán rượu lừa gạt? Ta xem xét, có lẽ là ngươi không cần phải đi vào giang hồ thì tốt hơn. Lão tam không có nghe được ý tứ lời này. Lão đại trọng thương trên mặt đất kia lại nghe ra sát ý trong đó. Không đợi Bàng Hỉ ra tay. Lão đại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Thoáng một tí liền ôm lấy Bàng Hỉ. Lão tam, chạy mau. Lão tam chấn động, lập tức minh bạch ý đồ đại ca. Hắn không chạy, rút cửu tiết tiên ra. Đập thẳng xuống đầu Bàng Hỉ. Rồi đánh vào phía sau lưng Bàng Hỉ. Nhưng lại chỉ đánh rách quần áo. Mà Bàng Hỉ dùng một quyền nện ở trên người lão đại. Chỉ một quyền, nội tạng phụt hết ra miệng lão đại. Trong lúc hấp hối, lại hô một tiếng, chạy mau, võ sư chung quanh phủ thái sư cũng xông tới. Trong lòng lão tam kinh hãi. Biết nếu mình không đi mà nói. Hôm nay, có khả năng Mạc Bắc Tam Hùng đều phải chết ở chỗ này. Hắn cố nén bi thương. Giết ra ngoài trong chớp mắt, những võ sư kia căn bản không ngăn được hắn, đợi cho Bàng Hỉ giết chết lão đại. Hai tay thả lỏng, lão tam dĩ nhiên đã vọt tới cửa trước, vượt tường mà đi, triển chiêu mang theo ba người Trần Nguyên, đi vào một tiệm bán thuốc. Lăng Trung bên trong hiển nhiên rất quen thuộc triển chiêu, đã trễ như vậy còn mở cửa, đang chờ bọn hắn. Sau khi vào nhà, Lăng Trung vội vàng lấy hòm thuốc ra. Xem mạch đập một chút, sau đó liền cho Sài Dương dùng thuốc, uống thuốc, pha ngoài ra, đều là chuẩn bị vì Sài Dương trước. Trần Nguyên cảm giác đầu vai mình đau nhức lợi hại, thấy Lang Trung không tới để ý đến hắn. La lớn, ai ui, Lang Trung, người có mắt không có à, ta đang đổ máu nha. Chảy nữa là sẽ gặp người chết đó. Sài Dương ngồi ở chỗ kia, cười một chút, nói. Lăng Trung, rút đao cho Trần Huynh trước đi. Ta xem hắn đau dữ dội. Chỗ này, ta không có chuyện gì. Lăng Trung kia nhìn hắn một cái. Quay lại nói với Trần Nguyên. Vị đại ca kia, ngài nhịn một chút trước. Điểm tổn thương này của ngài. Chỉ cần hiện tại không rút đao. Không gặp nguy hiểm. Sài đại quan nhân tổn thương vô cùng nặng. Nếu không dùng thuốc, sẽ không kịp. Trần Nguyên sững sờ, thốt lên. Không thể nào, Lăng Trung nói, trên người Sài đại quan nhân nhiều vết thương, máu chảy nhiều lắm, nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng, có thể chống đỡ đến hiện tại, quả thực chính là sự tình không thể tưởng tượng. Lăng Trung vừa mới dứt lời, Sài Dương bỗng nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt ghế, cả người ngất lịm đi. Con mắt Trần Nguyên trừng thật lớn, nhìn Lang Trung kia, Lang Trung thấy Sài Dương ngất đi, thực sự không kinh hoàng, vẫn dùng thuốc như thường. Khiếp sợ qua đi, Trần Nguyên ngẫm lại, hay là nghe lời Lang Trung thì tốt hơn. Vì vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia bất động, nhưng không đến vài phút, hắn lại nghĩ tới chính mình đang chảy máu. Vừa nghĩ đến cái này, cũng cảm giác toàn thân đau nhức. Hồ Tĩnh tổn thương nhẹ nhất, không bao lâu liền băng bó miệng vết thương. Đi ra, nàng nhìn thấy Trần Nguyên thống khổ, liền tiến lên, nhẹ nhàng nắm tay Trần Nguyên, ôn nhu hỏi, rất đau phải không? Trần Nguyên gật đầu, rất đau, cho tới bây giờ, ta chưa từng bị người dùng đao chọc vào cơ thể. Trong ánh mắt Hồ Tĩnh lóe ra giọt nước mắt, vì cái gì lại giúp ta ngăn cản một đao kia? Trần Nguyên cũng không biết vì cái gì. Chẳng qua là, lúc nhìn đao bay về phía Hồ Tĩnh, liền xông lên, nếu để cho hắn hiểu rõ ràng nguy hiểm tiếp theo, hắn có thể sẽ lựa chọn ẩn núp ở chỗ xa xa. Nhưng lời nói không thể nói như vậy. Nha đầu kia ở bên cạnh, mùi thơm cơ thể làm cho thằng em mình nhúc nhích, hiện tại cũng phải làm nàng cảm động một tí cái đã. Trần Nguyên nắm chặt tay Hồ Tĩnh, lúc này đây, Hồ Tĩnh lại không dãy. Trần Nguyên làm ra một bộ dạng cố gắng khắc chế cảm giác đau xót. Nói, ta bị chọc vào một đao, chỉ có chút máu, nếu như một đao kia cắm ở trên người của ngươi, lòng của ta sẽ tan nát. Hồ Tĩnh lại khóc lên. Trần Nguyên giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt vì nàng. Trong lòng thầm suy nghĩ, khóc là tốt rồi, khóc liền lập tức có thể hoàn tất công đoạn. Lăng Trung rất nhanh đã xử lý xong Sài Dương rồi, đi đến trước mặt Trần Nguyên, vốn là đặt một chậu lớn ở bên chân Trần Nguyên. Sau đó nói, Trần công tử, hiện tại rút đao cho ngươi, ngươi kiên nhẫn một chút. Trần Nguyên lập tức sửng sốt một chút, cứ như vậy rút đao, không phải dùng chút ít thuốc tê trước sao? Lăng Trung xấu hổ cười một chút, kỳ thật vừa rồi ta lừa gạt ngươi, ngươi chảy máu vô cùng nhiều. Nếu thật sự không rút đao, cũng rất nguy hiểm. Trần Nguyên bị một câu nói làm sắc mặt tái nhợt. Lăng Trung kia tiếp tục nói, dùng thuốc tê có một quá trình, khả năng không còn kịp rồi, cho nên xin ngài kiên nhẫn một chút. Trần Nguyên sợ hãi, hai con mắt trừng lớn, mắt thấy Lăng Trung kia đã chuẩn bị xong, lập tức hô, đợi một chút, những vật này là sao? Lăng Trung gật gật đầu, nói, khâu vết thương, chỉ, thuốc cầm máu, chậu nước, khăn mặt, cũng đã chuẩn bị xong. Ngài còn muốn cái gì? Trần Nguyên chẳng quan tâm Hồ Tĩnh ở bên cạnh. Há mồm nói, ít nhất ngươi nên cho ta một quyển Xuân Cung Đồ. Chuyện sex thời xưa, nhìn, để phân tán lực chú ý của ta đã. Lăng Trung lắc đầu, cái đó, chỗ này của ta không có. Trần Nguyên còn muốn nói tiếp cái gì? Chỉ cảm thấy một hồi lạnh buốt đau đớn, khiến cho trái tim của hắn giật thót. Một tiếng kêu vang trời phát ra trong tiệm thuốc, một hồi đau đớn đi qua. Trần Nguyên nhìn lại, cái đao kia đã ở trong tay Triển Chiêu. Triển Chiêu cười một tiếng với hắn. Tốt rồi, cả người Trần Nguyên lúc này mới cảm thấy vô lực. Sau đó liền ngất đi. Lăng Trung cầm chỉ may và đến, khâu miệng vết thương lại, vẫn không quên duỗi ngón tay cái ra. Nói với Triển Chiêu, Triển gia, thủ pháp thật nhanh. Triển Chiêu ném đao ở một bên, nhìn Trần Nguyên, hỏi, hắn không sao chứ? Lăng Trung rất tự tin nói, không có việc gì, chỉ là đau nhức bất tỉnh. Lúc này, cửa tiệm bán thuốc bỗng nhiên bị người dùng một cước đá văng ra. Triển Chiêu đang định rút kiếm, lại phát hiện người đi vào là Bạch Ngọc Đường, Cách Trương.